Tinh giới, chương 393, Thiên Mã Phường Thị, góc truyện audio.com, tầm khóa thứ này, quả thật là lợi hại phi thường, ngay cả hình thiên thần tôn cũng là nói, nhưng là thân là thần tôn, hình thiên thủ đoạn tất nhiên là thông thiên, tuy rằng không thể lập tức đem tâm khóa cấp đi trừ bỏ, nhưng là lại có thể chậm rãi đem chi luyện hóa điệu, mà ở luyện hóa phía trước tâm khóa một khủng bố năng lực hội vẫn phát huy tác dụng, thì phải là lâm thiên tử, hình thiên thần tôn cũng sẽ mất mạng. Mà hình thiên thần tôn có thể luyện hóa tâm khóa, lâm thiên tu vi tăng lên cũng sẽ một chút cường hóa tâm khóa nếu bị hình thiên thần tôn thành công luyện hóa, như vậy lâm thiên không hay ho thời điểm cũng đi ra ám toán thần tôn, này hậu quả vẫn là man nghiêm trọng. Nhưng nếu tâm khóa vẫn không bị hình thiên thần tôn luyện hóa kia lâm thiên có thể nói là hơn một đạo bùa hộ mệnh, hắn nếu là gặp nạn, hình thiên thần tôn tuyệt đối không có khả năng ngồi yên bên cạnh. Này tâm khóa cư nhiên như thế thần kỳ, chỉ sợ đưa hắn tu vi giam cầm nhốt đứng lên cũng là không có khả năng. Hình thiên thần tôn sờ soạng một trận sau, sắc mặt tương đương ngưng trọng. Thứ này như thế nào sẽ bị một cái hạ giới người sở nắm giữ? Chẳng lẽ có người tưởng âm thầm đối phó ta bất thành? Hình thiên thần tôn như vậy lo lắng cũng là ở tình lý bên trong, như thế thần kỳ tâm khóa tuyệt đối không có khả năng là một hạ giới người có thể tự nghĩ ra đi ra. Phải mau chóng đem lâm thiên cấp bảo vệ lại đến, nếu không. Hình thiên thần tôn nghĩ đến cái loại này đáng sợ hậu quả, nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt. Thanh bá, hình thiên đối với hư không kêu lên, gia chủ, gọi ta chuyện gì? Một áo xanh lão giả đột nhiên xuất hiện ở tại hình thiên trước mặt, đầu của hắn đều cũng có chút trắng, trên mặt cũng là có một điều nếp nhăn, nếu không phải người cảm kích ai lại sẽ biết hắn cư nhiên là hình gia một khác thần tôn cấp cao thủ Thanh Liệt Thiên đâu. Thanh bác phiền toái ngươi đi bảo hộ một người, một cái vừa mới trích thần nhân cấp tu vi nhân. Hình thiên nói, đối với trước mặt này áo xanh lão giả hắn nhưng là tương đương khách khí. Thanh Liệt Thiên tuy rằng tu vi so với hắn là yếu nhược một ít nhưng là tuổi so với hắn còn muốn đại, là thuộc loại hắn phụ bối kia nhất cấp nhân. Như thế nào tìm được đối phương? Bảo hộ bao lâu? Kia áo xanh lão giả nói. Hình thiên trên mặt hiện ra một tia thống khổ sắc, một điểm kim mang xuất hiện ở tại tay hắn chung, về điểm này điểm kim mang tia chớp nhập vào kia áo xanh lão giả trong cơ thể. Hiện tại thanh bá ngươi hẳn là có thể cảm nhận được hắn phương vị đi. Về phần bảo hộ bao lâu ta cũng không xác định. Hình thiên hơi hơi thở dài một hơi nói, kia áo xanh lão giả đối với hình thiên hơi hơi thi lễ nói. Ta cái này đi bảo hộ hắn, nói xong kia áo xanh lão giả nháy mắt liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ hình gia muốn tao đại kiếp nạn bất thành? Hình thiên nhìn ngoài cửa sổ, gắt gao nhíu mày, như vậy biểu tình thật đúng là rất ít xuất hiện ở hắn trên mặt, lại có bao nhiêu sự tình, đáng giá hắn một thần tôn cấp cao thủ lo lắng đâu. Vân Long Thành vốn chỉ là một thành nhỏ, nhưng là bởi vì tới gần khổ doanh, lui tới nhiều người, nơi này cũng chậm chậm triển trở thành một cỡ trung thành thị, thường trụ dân cư chỉ có hơn 10 vạn, nhưng là lưu động dân cư lại nhiều đạt 4-50 vạn. Lâm Thiên tới Vân Long Thành ngoài thành thời điểm, phát hiện Vân Long Thành cùng Trung Quốc thời cổ cái loại này thành thị đúng là không kém là bao. Góc truyện audio.com, nhiều cao tới mấy trượng hắc thạch tường thành, thật dài cửa thành trước động đứng một loạt uy vũ thần giới binh lính. Lão đại, này binh lính không đến vạn bất đắc dĩ không cần nhạ, bọn họ tu vi bình thường sẽ không cao hơn thần nhân cấp nhưng là cũng là đại biểu cho một cỗ cổ thế lực này, thế lực lấy lão đại ngươi nay thực lực vẫn là không thể trêu vào. Tiểu hắc thanh âm ở Lâm Thiên trong đầu vang lên, nhìn đến kia cửa thành phía trên có khắc một chiếc xe ngựa sao. Kia đại biểu cho này thành thị buôn bán phát triển không sai, đồng thời vào thành là không cần giao tinh thạch nhưng lại không có tu vi hạn chế, bất quá bình thường như vậy thành thị, trong thành thị mặt công lực tiêu tán độ sẽ không so với thành thị bên ngoài chậm rất nhiều. Mà có thành thị, cửa thành phía trên là có khắc tinh thạch, ở tinh thạch bên cạnh còn có thể có con số. Tỷ như nói có khắc một viên hạ phẩm thần tinh, đã nói lên vào thành cần giao nộp một viên hạ phẩm thần tinh, vào thành sau nếu là không có cố định chỗ ở tắc nhiều nhất chỉ có thể ở một năm thời gian, đương nhiên nếu là có tinh thạch mua trong thành phòng ở trở thành một thành thị chính thức cư dân, sẽ không dùng tái giao nộp vào thành mất, bất quá kia phòng ở cũng không phải là người bình thường mua được rất tốt kia nhưng là tuyệt đối giá trên trời. Còn có thành thị, còn đối tu vi có yêu cầu thấp hơn yêu cầu nhân là không thể vào thành. Lâm Thiên một bên nghe Tiểu Hắc nói xong, một bên theo dòng người vào thành, này binh lính cũng không có hướng hắn trên người nhiều xem liếc mắt một cái, một chỉ thần nhân nhị giai tu vi tiểu tử kia thật sự là không đáng bọn họ đi chú ý. Che giấu thực lực thủ pháp thật đúng là không sai, thần hoàng cấp lấy hạ nhân sợ là không thể nhìn thấu tiểu gia hỏa này chân thật tu vi đi. Vân Long Thành trên không, Thanh Liệt Thiên cất giấu thân mình nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong lòng thầm khen nói, đồng thời cũng là kinh dị không thôi, như vậy che giấu thủ pháp tuyệt đối không nên xuất hiện ở một chỉ thần nhân cấp tu vi tiểu tử kia trên người. Che giấu tu vi, này không tính cái gì ngạc nhiên sự, nhưng là muốn cho tu vi so với tự mình lợi hại nhiều lắm nhân nhìn không thấu tự mình tu vi cũng tuyệt đối không đơn giản, này thuyết minh cái loại này che giấu phương pháp, phi thường lợi hại, Thanh Liệt Thiên tự nhận, nếu chính là thần nhân cấp tu vi, hắn tuyệt đối không có khả năng che giấu tu vi làm cho một thần đế cấp cao thủ đều nhìn không ra hắn chân thật tu vi đến. Lâm Thiên tùy ý ở Vân Long trong thành cuống, cũng là không biết tự mình đỉnh đầu đang có một thần tôn cấp cao thủ bắt đầu thời khắc che chở hắn, liền ngay cả tiểu nhị dò xét cũng là không thể hiện Thanh Liệt Thiên tồn tại, dù sao thần tôn cấp cao thủ đối với hiện tại Lâm Thiên mà nói vẫn là quá lợi hại quá lợi hại. Vân Long Thành là buôn bán thành thị, nơi này khoảng cách Khổ Doanh chỉ có một tháng sau thời gian, thường thường có đoàn xe lui tới cho Vân Long Thành còn có Khổ Doanh trong lúc đó, dùng bọn họ mang đi vật phẩm, đổi lấy Khổ Doanh bên trong những người đó đào ra tinh thạch. Khổ Doanh bên trong là không thể dùng tự mình chữ vật nhẫn cái gì mang này nọ đi vào, sở hữu nhân thống nhất trang bị Khổ Doanh cung cấp chữ vật túi kia gói to trừ bỏ trang tinh thạch ở ngoài, cũng chỉ cung cấp một cái nhất lập phương thức tiểu không gian, cái kia tiểu không gian có thể dùng để phóng một ít khác vật phẩm. Khổ Doanh bên trong nhân lấy tinh thạch một bộ phận tự mình tu. Góc truyện audio.com luyện dùng rớt một khác bộ phận dùng cho mua này thương nhân mang đi qua gì đó, cuối cùng một bộ phận mới có thể dùng cho giao nộp trăm năm một lần thuế ân, có thể nói là thuế đi. Bởi vì tới gần Khổ Doanh, Vân Long trong thành, giống Lâm Thiên như vậy phải đi Khổ Doanh nhân là rất nhiều, không đi bọn họ tu vi liền tăng lên không được, đây là một cái quy định làm cho người ta tương đương buồn bực, đặc biệt đối với này có quyền thế thiếu gia tiểu thư mà nói lại như thế. Phải tiến vào một thương đội bên trong sau đó theo thương đội đồng loạt đi trước Lâm Thiên hấp thu tên kia trí nhớ nói cho hắn, theo Vân Long Thành đến Khổ Doanh này dọc theo đường đi tuyệt đối không phải phi thường an toàn, một người ra đi chết đi nhân đếm không hết. Thần giới cũng có kiếp phỉ, một ít man thú thậm chí là thần thú cũng rất hứng thú đem một đám gan lớn tên nuốt vào bụng tiêu hóa sau đó hóa thành chúng nó năng lượng, thương đội bình thường đều có không sai vũ lực bảo hộ cho nên gia nhập thương đội hệ số an toàn đề cao rất nhiều. Giống Lâm Thiên như vậy thực lực thấp tiểu tử kia tự nhiên là không có khả năng lấy hộ vệ thân phận gia nhập thương đội, như vậy cũng chỉ có thể là trả giá một bộ phận tinh thạch sau đó làm cho thương đội cung cấp bảo hộ. Đại thương đội thực lực hùng hậu có thể cung cấp bảo hộ tự nhiên càng mạnh, nhưng là trào giá cũng phi thường cao, Lâm Thiên không phải phó không dậy nổi tinh thạch nhưng là nếu là làm như vậy trong lời nói, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít người chú ý cho nên Lâm Thiên lo lắng thật lâu sau cuối cùng lựa chọn một cỡ trung thương đội Thiên Mã Phường Thị. Thực lực không sai, cần tinh thạch cũng không phải như vậy thái quá, trừ bỏ Lâm Thiên ngoại, nhưng thật ra còn có hơn 10 cùng hắn đồng dạng cần đi trước Khổ Doanh tên lựa chọn Thiên Mã Phường Thị. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M ngày mai phía sau cầm này lệnh bài tới nơi này, quá hạn không hầu. Ở giao tam khối hạ phẩm thần tinh sau Thiên Mã Phường Thị một quản sự giao cho Lâm Thiên một khối hắc hắc lệnh bài, tại kia lệnh bài một mặt khắc sâu hai chữ Thiên Mã. Cả đêm thời gian, ở Lâm Thiên đi lang thang chung liền tiêu ma đi thu hoạch vẫn là có một chút ít nhất đối với thần giới phong thổ vẫn là hiểu biết một ít loại này hiểu biết so với trực tiếp theo cái kia hấp thu linh hồn trí nhớ bên trong được đến hiểu biết khắc sâu rất nhiều. Đó là các ngươi xe ngựa chạy nhanh đi lên ngồi xong, thương đội lập tức lên đường. Làm Lâm Thiên ngày hôm sau đồng dạng thời điểm tới thời điểm này khác hơn 10 cùng hắn đồng dạng thần nhân ngũ giai tu vi tên đã muốn là đến đông đủ kia cho hắn lệnh bài tên hấp tấp chạy lại đây, sau đó chỉ vào hai đầu giống mã giống nhau đã có 20-30 cm độc giác man thú lôi kéo xe làm cho bọn họ chạy nhanh đăng xe. Lâm Thiên cũng không có nhiều lời, rất nhanh cùng người khác cùng tiến lên kia xe ngựa phòng chừng xưng là xe ngựa đi. Kia bên trong xe ngựa bộ cũng là rộng mở tọa hạ hơn 10 cá nhân tương đương rộng thùng thình, bất quá nếu muốn nằm xuống khả năng còn có điểm không dễ dàng. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hắn phía trước nhìn đến quá một đại cửa hàng tuy rằng giao nộp 10 khối hạ phẩm thần tinh, nhưng là mỗi người lại có thể có được một chiếc một mình xe ngựa ở bên trong ngủ cũng là có thể. Hắc hắc Thiên Mã Phường Thị cũng không tệ lắm, ít nhất có xe ngựa tọa 3 khối hạ phẩm thần tinh cũng là không tính bạch cấp so với này tiểu cửa hàng. Góc truyện audio.com, ngay cả xe ngựa cũng không cung cấp chỉ có thể ở đoàn xe mặt sau đi bộ hảo nhiều lắm. Lâm Thiên nơi này trong lòng còn có chút bất mãn, mặt khác vài người trên mặt cũng là lộ ra vừa lòng thần sắc bọn họ ra thế tuyệt đối không coi là hảo, này hảo ra thế nhân, có thể lựa chọn cùng đại thương đội đồng hành, có lẽ gia tộc còn có thể chuyên môn phái người bảo hộ bọn họ. Lên đường, cùng nhau giống to tiếng vang lên, Thiên Mã Phường Thị gần trăm lượng xe ngựa ở suốt ngàn người kỵ đội dưới sự bảo vệ chậm rãi ra Vân Long Thành. Các huynh đệ, các ngươi đều là đi khổ doanh đi, mọi người có thể gom lại cùng nhau ngồi chung một chiếc xe ngựa đi khổ doanh cũng là duyên phận, ta gọi là Cương Mộc, mọi người giao cái bằng hữu đến khổ doanh sau có thể lẫn nhau tướng chiếu một hai. Một thân cao ít nhất 2 thước 3 to con cả tiếng nói. Cách Trương.